phần 5.4. Chiến Bắc Thiên hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu binh lính đem gạo cùng hoa quả đều mang vào. Trang Tử Duyệt mời bọn họ vào chỗ, sau đó tự mình cho bọn họ pha một chén trà. Chiến Bắc Thiên cầm lấy chén nhỏ lướt qua cái miệng nhỏ, nhạt tiếng nói, Trang tiên sinh dưới tay dị năng giả đông đảo, có thể có nghĩ tới tạo thành đội tuần tra ngũ lùng bắt những ngày gần đây sát hại dị năng giả hung thủ. Trang Tử Duyệt khẽ mỉm cười, nghĩ là nghĩ tới, chỉ là ta tay người phía dưới trước đây đều là phổ thông bách tính, căn bản không có nhiều ít năng lực tự vệ, cũng không có nghiêm khắc huấn luyện qua. Bọn hắn bây giờ cũng bất quá so với người bình thường nhiều một chút dị năng, cho nên, ngươi làm cho bọn họ đi tìm một chút vật tư vẫn được, mà muốn bọn họ đi lùng bắt giết dị năng giả hung thủ rất khó, e sợ hung thủ vẫn không có bắt được, ngược lại bị hung thủ giết đi. Hắn uống ngụm nước, lại nói, ta sáng nay nghe nói Chiến thiếu tướng có phái người đi bắt giết dị năng giả người, không biết có hay không bắt được. Không có bắt được, chỉ là dùng thương đả thương đối phương cánh tay. Mộ Nhất Phàm ánh mắt như có như không đảo qua Trang Tử Duyệt lượng cái cánh tay. Trang Tử Duyệt xuyên không có tay ti sơ mi, một đoạn không có mặt trời phơi nắng quá mà không có bất kỳ dấu ấn trắng nõn cánh tay lộ ra quần áo ở ngoài. Có đúng không? Kia thật là quá đáng tiếc, nếu có thể bắt được tên hung thủ này, chúng ta khu biệt thự lý dị năng giả cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sinh sống. Trang Tử Duyệt nhìn Chiến Bắc Thiên, nếu như có thể, ta rất muốn hướng Chiến thiếu tướng thỉnh giáo một chút, làm sao huấn luyện tay người phía dưới. Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ đều là đang nói sát hại dị năng giả hung thủ cùng huấn luyện sự tình, không hứng lắm ngáp một cái. Hắn xem hai người một bộ nho nhã lễ độ, phi thường khách sáo bộ dáng, cần phải không thể nào biết đánh nhau, liền tìm cái đi nhà cầu mượn cớ rời đi chỗ ngồi. Chờ từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm, liền chậm gì gì đánh giá trong biệt thự xa hoa trang hoàng cùng bố cục, có thể thấy được trước đây ở tại Hà Sông Ngòi Lý chủ nhân là cái phi thường có tiền cũng hiểu được hưởng thụ người. Đột nhiên, cùng cục một thanh âm vang lên, Mộ Nhất Phàm nghe đến bên cạnh trong phòng truyền lên tiếng, cấp tốc quay đầu, cửa phòng là che hờ. Hắn xuyên thấu qua khe cửa khích, nhìn thấy bên trong bày một cái bàn cầu đài, hẳn là một gian phòng vui chơi giải trí, liền đẩy cửa phòng ra vừa nhìn. Bên trong cũng không có người, gan thượng gan cũng xếp đặt đến mức chỉnh tề, hình thành một hình tam giác hình. Ngoài ra, nơi này còn có bàn thức túc cầu, cùng với các loại thú vị tập thể hình thiết bị. Mộ Nhất Phàm tại trong phòng giải trí chuyển một vòng, sau đó, tại gan trước đài mặt nhìn thấy trên đất một khối hình tròn chất gỗ tảng khối, cũng không lớn, đường kính chỉ có 40cm đến 50cm chi gian, từ hình dáng xem hẳn là phi tiêu chậu. Hắn quay đầu nhìn một chút trống rỗng mặt tường, nghĩ thầm, thanh âm mới vừa rồi có thể là phi tiêu chậu rơi xuống thời điểm vọng lại. Mộ Nhất Phàm ngồi xổm người xuống, muốn đem phi tiêu chậu nhặt lên. Nhưng là, tay mới vừa đụng tới phi tiêu chậu, đột nhiên, một đạo ánh bạc từ trước mắt chợt lóe, bộc một tiếng vang, đinh ở trước mặt hắn phi tiêu trên khay. Mộ Nhất Phàm định thần nhìn lại, đinh đang phi tiêu trên khay dĩ nhiên là một cái dao gọt hoa quả. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu lên vừa nhìn, liền thấy Trang Tử Duyệt đứng ở gan trước đài, một mặt âm trầm theo dõi hắn, con ngươi lạnh lẽo u ám, cả người thoạt nhìn âm u dường như, vô cùng kinh khủng bộ dáng. Mộ Nhất Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Trang Tử Duyệt, có chút bất an kêu lên, Tử Duyệt. Trang Tử Duyệt ánh mắt giật giật, mặt trong nháy mắt tràn ra như gió xuân giống như nụ cười ôn nhu. Phảng phất mới vừa nhìn đến âm trầm sắc mặt chỉ là Mộ Nhất Phàm thấy giả tạo. Nhất Phàm, ngươi không phải muốn lên phòng vệ sinh sao? Ngươi tại sao chạy tới nơi này? Trang Tử Duyệt cười đi lên trước, đem trên mặt đất phi tiêu chậu cấp tốc nhặt lên, nhét vào bên cạnh trong tủ. Ta mới vừa nghe được trong phòng tiếng vang lên, liền tiến vào tới xem một chút. Bởi vì nơi này là phòng vui chơi giải trí, cho nên mới không có hỏi qua ý kiến của ngươi. Liền chính mình vào được, ngươi sẽ không tức giận đi. Mộ Nhất Phàm đứng lên, liền thấy đứng cách đài bàn cách đó không xa Chiến Bắc Thiên, cả người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không rõ cảm thấy một trận an tâm, nhanh chóng hướng Chiến Bắc Thiên đi tới. Chiến Bắc Thiên quan tâm hỏi, không có sao chứ? Vừa nãy vừa tiến đến thời điểm, liền thấy Trang Tử Duyệt nhanh chóng ném dao gọt hoa quả, tâm lý lập tức nhói một cái. chỉ sợ dao gọt hoa quả là quang ngưỡng mộ nhất phàm đầu. Hơn nữa, hắn muốn ngăn cản đều không kịp ngăn cản. Mộ nhất phàm không lên tiếng, liền như vậy cúi đầu đứng ở Chiến Bắc Thiên trước mặt, khiến người không nhìn ra hắn tâm tình. Chiến Bắc Thiên mi tâm nắm thật chặt, giơ tay xoa xoa Mộ nhất phàm tóc. Trang Tử Duyệt đóng lại tổ môn, quay người đối Mộ nhất phàm cười nói, nhất phàm, ta vừa nãy chỉ là luyện một chút phi tiêu, nhượng ngươi nhìn ta một chút kỹ thuật, không có hù đến ngươi đi. Mộ nhất phàm xoay người, cười nói, ta là người nhát gan như vậy sao? Nào có dễ dàng như vậy dọa ta? Chiến Bắc Thiên xem mắt Mộ nhất phàm ngượng ép nụ cười, đối Trang Tử Duyệt nói rằng, Trang tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về rồi. Trang Tử Duyệt ngẩn người, các ngươi không tái nơi này ăn cơm không? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền không ở nơi này quấy rối. Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ Mộ nhất phàm vai, đi. Mộ nhất phàm gật gật đầu. Trang Tử Duyệt thấy không giữ được bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ đưa đến cửa biệt thự, nhìn bọn họ lên xe. Mộ nhất phàm từ trong xe thò đầu ra đối Trang Tử Duyệt phất phất tay, Tử Duyệt, sau đó rảnh rỗi tìm ngươi nữa chơi. Trang Tử Duyệt mím môi nở nụ cười, được rồi. Xe khởi động sau, Mộ nhất phàm ngồi trở lại trong xe, nhất thời, nụ cười trên mặt biến mất mà không thấy hình bóng. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không vui, đau lòng đem người kéo đi lại đây, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ta nhìn thấy, Mộ nhất phàm thấp giọng nói rằng, Chiến Bắc Thiên nghi hoặc, thấy cái gì? Mộ nhất phàm ngẩng đầu nhìn hắn, dùng thanh âm khàn khàn liền nói một lần, ta nhìn thấy. Đến cùng nhìn thấy gì nhượng Mộ nhất phàm khó qua như vậy? Ta nhìn thấy. Lần này, Mộ nhất phàm ngự khí bên trong lộ ra một tia thương tâm. Chiến Bắc Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Hắn phát hiện mình cả viên tâm đều bị người trong ngực dẫn động tới. Chỉ cần đối phương khó chịu, trong lòng hắn đầu cũng không tiện quá. Muốn là nhìn thấy đối phương vui vẻ, chính mình cũng sẽ rất không rõ cảm thấy rất cao hứng. Mộ nhất phàm không muốn để cho Chiến Bắc Thiên nhìn hắn khổ sở bộ dáng, tựa đầu gối lên Chiến Bắc Thiên trên bả vai, mặt mặt ngó về phía Chiến Bắc Thiên phần lưng, các ngươi không phải ở đại sảnh sao? Làm sao sẽ chạy đến phòng vui chơi giải trí? Chiến Bắc Thiên hồi tưởng chuyện lúc trước, nói, Trang Tử Duyệt thấy ngươi chậm chạp không có từ phòng vệ sinh đi ra, sau đó, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, biến sắc mặt, nhanh chóng đứng dậy, chạy vào phòng vui chơi giải trí. Sau, phát sinh sự tình ngươi cũng biết. Mộ nhất phàm nghe nói như thế càng khổ sở hơn, nằm nhoài Chiến Bắc Thiên trên bả vai, thật lâu bất động. Chiến Bắc Thiên thấy hắn cái gì cũng không nói, cũng không biết làm sao an ủi hắn, nghiêng đầu, phun một cái tóc của hắn, vỗ hắn phần lưng an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mộ nhất phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi ngày hôm nay đi gặp Trang Tử Duyệt có phải là có mục đích gì? Hắn cảm thấy được một túi lễ mà thôi, tùy tiện tìm cá nhân đưa trở về là đến nơi. Nhưng là, Chiến Bắc Thiên vì sao phải tự mình tới cửa hoàn mễ, cho nên, bên trong nhất định là có nội tình. Chiến Bắc Thiên cũng không lừa gạt nữa hắn, tại tối hôm qua, Lục Lâm bọn họ đã thương giết dị năng giả hung thủ, cho nên, ta hoài nghi người này rất có thể là Trang Tử Duyệt, liền dùng hoàn thước mượn cớ, tới cửa nhìn. Mộ nhất phàm có chút không cao hứng, ngươi tại sao hội hoài nghi Trang Tử Duyệt, chứng cứ đâu? Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Mộ nhất phàm cho là Chiến Bắc Thiên khẳng định dựa vào đời trước Trang Tử Duyệt là tang thi sự, đến nhận định Trang Tử Duyệt cả đời này cũng là tang thi, cho nên mới có thể có suy đoán như vậy. Ngươi bây giờ gặp quá Trang Tử Duyệt, là hắn làm ra sao? Chiến Bắc Thiên nói, cánh tay của hắn không có thương tổn, hẳn không phải là... Mộ nhất phàm bất mãn câu trả lời này, cái gì gọi là cần phải, tự nhiên không có thương tổn khẩu, vậy thì không phải là, đúng không? Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, đè thấp đầu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi nên so với ta rõ ràng tang thi khép lại lực đến cùng lợi hại bao nhiêu. Mộ nhất phàm quay đầu, trợn mắt lên nhìn hắn, ngươi cảm thấy được Trang Tử Duyệt là tang thi, ngươi là làm sao mà biết được, cảm ứng được. Không có. Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, ngươi sao, ngươi cảm ứng được đồng loại hơi thở sao? Mộ nhất phàm nhìn hắn thật lâu không nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Nhất Phàm cả người đều hồn vía lên mây. Coi như là tìm vật liệu thời điểm, cũng là không yên lòng. Hướng Quốc làm cho hắn đem trang bị thước mệ thùng đồng thời để đi. Hắn đến hảo, chỉ có thể cầm một cái thùng nắp liền rời đi. Sau đó, vẫn luôn ôm thùng nắp trở lại nhà trọ đại lâu trong phòng, ngồi ở trên giường tiếp tục ngẩn người. Kỳ thực đây vẫn chỉ là làm việc nhỏ tình, càng làm người tức giận chính là hắn tại gặp phải biến dị thực vật thời điểm, dĩ nhiên Hia dám phân thần. Hơn nữa, cả người đột nhiên liền ngã nhào tới biến dị thực vật bên kia. Nếu không phải Tôn Tử Hào tay mắt lanh lẹ, nói không chắc người sớm đã bị biến dị thực vật cấp bị thương. Tôn Tử Hào tức giận đến còn kém không lấy ra thương một thương vỡ rơi Mộ Nhất Phàm đầu. Mộ Nhất Phàm, ngươi muốn chết thì chết xa một chút, cũng đừng ở đội ngũ của ta bên trong xảy ra chuyện, ta cũng không cách nào hướng lão đại giao đãi. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi, xin lỗi, sau đó tuyệt đối sẽ không như vậy. Tôn Tử Hào thấy hắn đầy mặt áy náy, liền dáng vẻ vô cùng thành khẩn, thậm chí trong mắt còn có chút tự trách. Điều này làm cho Tôn Tử Hào tưởng khí điều khí không đứng lên. Thôi, ngươi lần sau cẩn thận một chút. Còn có, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, tìm vật liệu thời điểm tuyệt đối không phân thần. Muốn là phân thần liền mạng nhỏ cũng không có. Ta lần này có thể cứu ngươi, lần sau ngươi liền không nhất định có thể may mắn như vậy. Vâng, phải. Mộ Nhất Phàm liền vội vàng gật đầu. Lập tức, đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Hắn vừa nãy tuy rằng không yên lòng, thế nhưng lại phi thường rõ ràng tại thay đổi kỳ quái thực vật công kích bọn họ đội thời điểm, có người đột nhiên dùng sức đẩy hắn một cái, mới có thể hại hắn ngã hướng biến dị thực vật phía bên kia. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác tại tránh né chi gian, không cẩn thận đụng phải hắn một chút. Mộ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trương vui mừng một mặt lo âu nhìn hắn, vội hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tôn Tử Hào thấy ngày hôm nay biến dị thực vật thật sự là lại nhiều liền hung mãnh, không thể làm gì khác hơn là hô, thu đội. Là, đại gia mang theo số ít vật tư ngồi lên rồi xe tải lớn. Trở lại nhà trọ tiểu khu sau, Tôn Tử Hào lập tức đi tìm Chiến Bắc Thiên, nhìn thấy người lập tức liền nói. Lão đại, ta kiến nghị Mộ Nhất Phàm tại trong mấy ngày này không muốn xảy ra nhiệm vụ tương đối tốt. Đang cùng Mao Vũ chuyện thương lượng, Chiến Bắc Thiên vừa nghe là liên quan với Mộ Nhất Phàm sự tình. Lập tức dừng lại thảo luận, nhéo lông mày lên hỏi, làm sao vậy? Hắn mấy ngày nay vẫn luôn không yên lòng, làm cho hắn chuyển thùng đựng nước. Hắn lại đem người khác một lần cốc cấp cầm trở về, ta cho hắn một cái túi, làm cho hắn đem có thể ăn thực phẩm đều cất vào đi. Nhưng là cuối cùng, hắn cũng chỉ nhấc theo một cái khoảng không túi trở về. Này đó còn không có gì, nhất làm cho người tức giận sự tình, cư nhiên ở gặp phải biến dị thực vật thời điểm phân thần, nếu không phải tay ta nhanh, kéo hắn một cái, hiện tại nhất định là bị nhấc trở về. Chiến Bắc Thiên nghe xong những câu nói này, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Mao Vũ hỏi, hắn ở đâu? Hiện tại không có sao chứ? Không có chuyện gì, hắn hiện tại có thể trở về phòng gian nghỉ ngơi. Chiến Bắc Thiên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đối Tôn Tử Hào hỏi, gần nhất các ngươi đội người huấn luyện đến thế nào? Tại gặp phải nguy cấp tình huống thời điểm, có thể hay không ứng phó được? Tôn Tử Hào đưa bọn họ tình huống trong đội báo cáo đi ra, hiện tại đại gia đã nghe quen biết tự thân dị năng, cũng thích ứng cuộc sống bây giờ hoàn cảnh, chỉ cần hơi có động tĩnh hoặc là không đúng, đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, bất quá. Có mấy người dù sao lấy là làm người bình thường. Còn cần bao lâu rèn luyện mới được? Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, Mộ Nhất Phàm biểu hiện đâu? Tôn Tử Hào không lên tiếng. Chiến Bắc Thiên vắt lên mi tâm, tại sao không nói chuyện? Hắn có vấn đề gì không? Tôn Tử Hào nhanh chóng lắc đầu một cái. Không có vấn đề gì, chỉ là không biết lão đại muốn hỏi hắn phương diện nào biểu hiện. Phương diện nào đều được. Tôn Tử Hào có chút thẹn thùng nói, hắn chuyển vật liệu thời điểm vẫn rất tích cực. Mao Vũ kỳ quái nói, hắn liền không có làm chút gì, tỉ như giết tang thi các loại. Ta cùng Hướng Quốc đều không có làm cho hắn đánh tang thi. Tôn Tử Hào nhỏ giọng nói rằng, hắn có thể hiểu được bọn họ làm như thế nguyên nhân, không phải là lo lắng Mộ Nhất Phàm liền chơi ra trò gian gì đến. Chiến Bắc Thiên nói, Mao Vũ, ngươi phân phó, để những người khác chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa chúng ta rời đi cây thành. Tôn Tử Hào kinh ngạc nói, nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi cây thành. Nhưng là, người của chúng ta vẫn không có huấn luyện hảo. Có thể vừa đi, một bên đánh tang thi, thu vật tư, làm huấn luyện, không nhất định phải lưu lại cây thành, tốt nhất có thể tại 1 tháng sau trở lại Bi Thành. Chiến Bắc Thiên nói. Ồ, Chiến Bắc Thiên liến đối Mao Vũ hỏi, ta nhượng Ngô Tĩnh Hằng cùng với cùng giám thị Dung Tuyết chuyện này thế nào rồi? Mao Vũ trả lời, gần nhất đính an phận, bất quá, gần nhất những ngày qua có cái cô gái trẻ thường tìm đến nàng, nghe nói là nàng đồng hương, nhưng là, hạ nho nhỏ các nàng lại nói chưa từng thấy cái kia trẻ tuổi nữ tử. Ngô Tĩnh Hằng bọn họ có thể có điều tra cái kia cô gái trẻ là ai? Cha xét, là một cái khác thường có thể người sống sót, không có chỗ nào khả nghi, mỗi lần tới tìm Dung Tuyết thời điểm, đều sẽ mang thượng một cái hoa quả hoặc là một bao đồ ăn vặt cấp Dung Tuyết. Chiến Bắc Thiên Minh bắt lông mày, tiếp tục giám thị hảo nàng. Vâng, vậy ta hiện tại đi nói cho những người khác, làm cho bọn họ làm tốt rời đi chuẩn bị. Mao Vũ cùng Tôn Tử Hào vừa đi, Chiến Bắc Thiên cũng đứng dậy rời đi đại sảnh, hội gian phòng tìm Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm chính nhàm chán ngồi ở trên giường nhìn Chí Lực đồ chơi, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trở về, lập tức hưng phấn chiêu Chiến Bắc Thiên lại đây, làm cho hắn hỗ trợ làm sao đem Chí Lực đồ chơi lắp ráp hảo. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn khôi phục thường ngày tâm tình, trái tim kia rốt cục an định xuống dưới. Nguyên lai muốn răn dạy hắn ngày hôm nay phân thần hành vi, cũng bởi vì nhìn thấy hắn nụ cười, đem chuyện này quên hết đi. Chiến Bắc Thiên, chúng ta cái gì thời điểm rời đi cây thành? Mộ Nhất Phàm đem Chí Lực đồ chơi lắp ráp hảo sau hỏi. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta nghĩ nhanh lên một chút hồi Bi Thành, thấy cha ta đi. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này, liền cười ha ha, ta muốn mang cái tôn tử trở lại dọa dọa hắn. Chiến Bắc Thiên bị hắn nụ cười cảm hóa, ngoắc ngoắc khóe miệng, muốn là ngươi ba hỏi. Hải tử làm sao không giống ngươi, ngươi muốn làm sao trả lời. Ngươi ba cũng đã gặp qua ta, hắn vừa nhìn thấy hải tử liền biết đến không phải là của ngươi. Mộ Nhất Phàm có chút hơi khó, suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói ta có muốn hay không đang nói ra hắn có tôn tử trước, làm cho hắn ăn chút thuốc hạ huyết áp các loại thuốc. Nói thật, hắn thật lo lắng muốn là nói ra hải tử là hắn sinh, hắn sợ hắn ba sẽ chịu không nổi. Chiến Bắc Thiên nhất thời bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Mộ Nhất Phàm tức giận lườm hắn một cái. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng ngươi so với ta có thể tốt hơn chỗ nào? Ngươi phải biết cha ta hiện tại mới 50 tuổi khoảng chừng. Ngươi chịu được kích thích. Ngươi sao? Ngươi nhưng là còn có cái đau da da của ngươi. Hắn ít nhất 80 tuổi. Ngươi xác định không muốn chuẩn bị một đống bệnh tim thuốc. Chiến Bắc Thiên tức giận gõ hắn cái trán. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng tránh né hắn tay, nói, Chiến Bắc Thiên, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu dám cùng những người khác nói Kình Thiên là ngươi và những người khác sinh, lão tử cái thứ nhất không buông tha ngươi. Mụ, hắn nhọc nhằn khổ sở hoài gần 2 tháng mang thai, mới đem hài tử sinh ra đến, muốn là biến thành Chiến Bắc Thiên cùng những người khác hài tử, hắn có thể nuốt không nổi cơn giận này. Chiến Bắc Thiên trong mắt mỉm cười nhìn hắn. Vậy ngươi muốn ta làm sao cùng ông nội ta nói, đứa nhỏ này là theo ai sinh? Đương nhiên là cùng ta. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên thu thanh. Chuyện này tuyệt đối không thể nói như vậy, muốn là đem hắn sinh con việc này truyền đi, hắn đều không mặt mũi tại Bi trong thành ở lại. Nhưng là, không nói như vậy, người khác cũng sẽ không tin tưởng hài tử cùng hắn có quan hệ, dù cho hài tử họ Mộ, tất cả mọi người sẽ cho rằng hài tử là Chiến Bắc Thiên cùng cuộc sống khác. Mộ Nhất Phàm chỉ cần nghĩ đến đây cái, tâm lý liền vô cùng không thoải mái. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn sầu nghiêm mặt, giơ tay xoa xoa hắn đầu, chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ trở lại Bi Thành lại nghĩ chuyện này, hiện tại chúng ta trước tiên xuống lầu ăn cơm. Mộ Nhất Phàm thở dài, đứng lên, theo Chiến Bắc Thiên đi ra khỏi phòng. Đi tới lầu 6 thời điểm, hai người nhìn thấy Dung Tuyết thân mật ôm Dung Nhan cùng Dung Mẫu vai cùng đi ra khỏi gian phòng. Dung Mẫu nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, nụ cười trên mặt càng to lớn hơn, lập tức lôi kéo Dung Nhan đi tới, Chiến thiếu tướng. Sau lưng Dung Tuyết bĩu môi, Chiến Bắc Thiên nhìn thấy bọn họ, gật gật đầu, nhạt tiếng nói, xuống lầu ăn cơm. Dung Mẫu vốn muốn nói điểm gì, thế nhưng, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cũng tại, liền cảm thấy lúng túng, này hội không để cho nàng từ nhớ tới con gái nhỏ làm sự tình, cho nên, cũng không nói gì, mang theo hai cái nữ nhi đồng thời đi xuống lầu. Đến nhà ăn, năm người gặp từ bên ngoài trở về hướng quốc. Lão đại, ta có một cái tin tức trọng đại nói cho ngươi. Chiến Bắc Thiên không thể làm gì khác hơn là cùng hướng quốc đi đến bên trong góc, hỏi, chuyện gì? Ta nghe Lý Lão nói, bên ngoài bây giờ đều đang đồn dị năng giả là bị Tang Thi giết. Chiến Bắc Thiên vặn chặt lông mày, Lý Lão có biết chuyện này là ai truyền tới? Hắn cũng không biết, nói chung, sự tình là rất đột nhiên liền truyền ra. Chiến Bắc Thiên thấy tới ăn cơm người càng ngày càng nhiều, nói, chuyện này chờ sau khi ăn cơm lại nói. Được. Hai người đi vào nhà ăn, chuẩn bị đi lấy cơm, liền thấy Dung Nhan đột nhiên bị người va vào một phát. Sau đó, trong túi quần rơi ra một cái bút. Sau lưng Dung Tuyết nhặt lên, tỷ, ngươi rơi đồ. Ồ, tỷ, đây là bút ghi âm đi. Ngươi tại sao có thể có vật này? Nàng tùy ý ấn xuống ấn phím. Sau đó, bút ghi âm bên trong truyền ra giọng đàn ông, Nhất Phàm. Có chuyện ta cũng không biết có nên hay không hỏi ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bút ghi âm truyền ra âm thanh rất lớn tiếng, cho dù trong phòng ăn ầm ầm một mảnh, người chung quanh vẫn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá, phần lớn người cũng không quá để ý chuyện này. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, bút ghi âm bên trong truyền tới âm thanh hình như là Trang Tử Duyệt. Ngay sau đó, bút ghi âm liền truyền ra Mộ Nhất Phàm giọng nghi ngờ, chuyện gì? Ngươi? Bút ghi âm lần thứ hai truyền ra trước thanh âm của nam nhân, bất quá, chỉ nói một cái, ngươi, chữ sau, dừng lại rất lâu. Liền tại đại gia cho là không có đoạn sau thời điểm, thanh âm của nam nhân lại vang lên, ngươi có phải là Tang Thi? Lời này lại như một quả bom, người chung quanh nghe đến bút ghi âm lý âm thanh đều kinh hãi. Cái gì? Mộ Nhất Phàm là Tang Thi. Cái khác không nghe thấy ghi âm người, lại nghe được ông kinh ngạc thanh, dồn dập quay đầu nhìn về phía nghe đến ghi âm người. Bên kia ồn ào cái gì? Có phải là đã xảy ra chuyện gì?